Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2684, đấu giá hội bắt đầu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 530 hào bao xương, Tô Hàn đám người nhập tọa tông đó bày đầy rượu ngon cùng chân quả, bất luận một loại nào, không nói hiệu quả như thế nào, ít nhất đều là cực kỳ mỹ vì tiền không bỏ phí đó à, Diệp Long hách thở dài, cắn một miệng lớn chân quả. Lại mơ hồ không rõ mà nói. Cũng không biết Minh Nhật Đế Triều từ nơi nào lấy được những vật này, dùng tiền mua một chút cũng được, a ăn ngon thật. Diệp Thúc Thúc, người chỉ có biết ăn thôi. Tô Giao trêu chọc nói, tiểu nha đầu phiến tử, chính ngươi nếm thử. Diệp Long Hách không khỏi phản bác, thôi đi, có thể tốt bao nhiêu ăn. Tô Giao nói xong, cầm lên một viên chân quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Ăn ngon thật, mọi người, đấu giá hội trước giờ, tất cả mọi người đã ngồi xuống. Các lớn trong rạp, cũng là đã kín người hết chỗ. 500 vạn tiên tinh, tuy nói không ít, nhưng hết sức rõ ràng, trung đẳng tinh vực to lớn như thế, phú hào vẫn phải có đúng thế. Nhất là những con cái nhà giàu kia, bọn hắn lại sao có thể cam tâm, cùng phía dưới những người bình thường kia, ở chung một tòa. Liền tại đấu giá hội sắp lúc mới bắt đầu, Yêu Cơ theo ngoài phòng khách tiến đến. Đại nhân, của ngài sự tình đã làm thỏa đáng. Đầu của hắn tại ta chỗ này, ngài cần xem một chút không? Không cần, Tô Hàn khoát tay, đẫm máu đầu, nhìn cũng là ảnh hưởng tâm tình. Soạt, vào thời khắc này, toàn bộ phòng đấu giá bên trong, bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Bất quá thời gian không dài, một vệt ánh sáng, bắt đầu từ trong phòng đấu giá ở giữa hiện lên ra tới. Này một vệt ánh sáng xuất hiện, đem bốn phía cũng là chiếu hơi sáng ngời, tuy nói so với trước muốn ảm đạm rất nhiều. Nhưng ít ra, còn có thể thấy rõ ràng. Ánh sáng phía dưới, một tòa bệ đá chậm rãi trôi nổi mà lên, vừa vặn ở vào phòng đấu giá chính giữa. Có một nữ tử, dần dần từ đằng xa đi tới, giống như là đạp lên cầu nối, duyên dáng xúc động lòng người. Cho đến đứng tại cái kia ánh sáng phía dưới, mọi người mới thấy rõ mặt mũi của nàng. Xinh đẹp vô song má ngọc, tinh tế điêu khắc đôi mi thanh tú đường nét, tuyết trắng cái cổ trắng ngọc. Ôn nhuận vai. Cái kia thon dài dáng người phía trên, choàng một tầng mang theo phương đông cổ điển vẻ đẹp màu lam nhạt xa y, nhường trong đó cái kia da thịt trắng noãn, như ẩn như hiện. Đẹp, cực đẹp, cho dù là so ra kém Tô Giao, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, đủ để cùng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên các nàng sánh vai. Quá đẹp, ha ha ha ha, quả nhiên là nàng, ta bỏ ra này một vạn tiên tinh, chờ chính là nàng. Minh Nhật Đế Triều Thánh Nữ A, quả nhiên khác biệt phàm nhân. Truyền ngôn bên trong, đều nói Minh Nhật Đế Triều Thánh Nữ chính là tiên tử hàng thế, không chọc phàm trần, hiện tại xem ra, quả thật như thế A, nàng này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ trong phòng đấu giá, chính là truyền ra kinh thiên náo động tiếng. Vô số ánh mắt, phảng phất nếu có thể thấu thị, tùy ý tại cái kia trên người nữ tử đánh giá. Mà trong rạp, coi như là Tô Hàn. Cũng không thể không kinh ngạc tán thán nàng này mỹ lệ. Một bên, Yêu Cơ nhìn một chút nữ tử kia, lại nhìn một chút Tô Hàn bên cạnh Tô Giao. Mặc dù nàng cũng là nữ tử, nhưng tổng hợp so sánh phía dưới, nàng cuối cùng vẫn cảm thấy Tô Giao càng hơn một bậc. Này phụ thân, là thân sinh sao? Yêu Cơ trong lòng, sinh ra cùng Bùi Thiên Phong một dạng ý nghĩ. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong lòng nghĩ mà thôi. Nàng cũng không phải Bùi Thiên Phong, tự nhiên không dám thật nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này, liền là Minh Nhật Đế Triều, đế chủ hòn ngọc quý trên tay một trong, cũng là hết thảy công chúa bên trong, xinh đẹp nhất. Yêu Cơ mở miệng nói, nàng gọi Lăng Thiên Nhã, có dung mạo, tư chất vào một thân, là đế chủ yêu thích nhất hài tử, cũng là hôm nay tham gia bán đấu giá những người này, muốn đi gặp nhất người. Tô Hàn nhẹ gật đầu, gặp hắn không có gì muốn hỏi, Yêu Cơ cũng là tức thời không nói thêm gì nữa. Mà một mảnh reo hò giữa sân, Lăng Thiên Nhã tựa hồ sớm đã liệu đến một màn này. Hắn môi anh đào khẽ mở, nhấc lên một vệt rung động lòng người nụ cười, tay ngọc khẽ nâng, chậm rãi tại trong hư không, ép động mấy lần. Mỗi một lần ép động, trong sân thanh âm đều sẽ thu nhỏ, cuối cùng, triệt để an tĩnh lại. Không thể không nói. Chỉ là này phần khí chất, cùng này phần hiểu biết, liền tuyệt không phải cô gái bình thường có khả năng có. Lăng Thiên Nhã đứng ở nơi đó, bày mưu nghị kế, tựa như tay nắm quyền thiên hạ. Như thế khí phách, để cho người ta không khỏi cảm thán, không hổ là đế chủ nữ nhi. Chư vị, một đoạn thời khắc, Lăng Thiên Nhã mở miệng, thanh âm êm dịu, lại dẫn một vệt linh hoạt kỳ ảo, phi thường dễ nghe. Hôm nay, chư vị có thể tới tham gia Minh Nhật Đế Triều tổ chức đấu giá hội, thật sự là nể mặt, Thiên Nhã tại đây bên trong, đời phụ vương, đi đầu tạ ơn. Nói xong, nàng lui lại mấy bước, nhẹ nhàng hạ thấp người. Cái kia huyền truyền vừa nắm thân thể mềm mại, khiến cho vô số nam mắt người đỏ lên. Dĩ nhiên, chư vị nếu tới, cái kia Minh Nhật Đế Triều cũng sẽ không để chư vị thất vọng. Lăng Thiên Nhã tiếp tục cười nói, sẽ có thật nhiều vật phẩm, lại ở hôm nay tiến hành đấu giá, chư vị không cần phải lo lắng vật phẩm tốt xấu, cũng không cần lo lắng vật phẩm nhiều ít, chỉ cần lo lắng, các ngươi trong túi eo tiên tinh, có đủ hay không là được rồi nha. Có chút xảo trá, lại là dẫn động một hồi cười to. Trách không được Minh Nhật Đế Triều Đế Chủ sẽ như vậy sùng ái cái nha đầu này, thật sự là càng xem càng để cho người ta ưa thích a. Không lại nhiều lời, chư vị cũng đã chờ đợi rất lâu, tiếp đó, liền đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, Lăng Thiên Nhã đầu ngón tay vung lên, lập tức có hào quang tại hắn phía trước hiển hiện. Cũng không phải là vật thật, mà là hư ảo, quang mang kia hóa thành một thanh trường kiếm, toàn thân màu tinh lam, trong đó hiện ra xương trắng, khiến cho người nhìn lên một cái, liền cảm thấy có loại hàn khí vào cơ thể. Này kiếm, tên là Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Lăng Thiên Nhã nói, làm Hàn Băng Sơn, luyện khí tông sư, Hàn Băng Đại Sư sớm mấy năm luyện chế. Hắn phẩm cấp, tứ giai hạ phẩm, bên trong có Hàn Băng Đại Sư chỗ đánh xuống 5 cái phong ấn trận pháp, nắm giữ này kiếm người, có thể vô điều kiện thôi động này 5 cái trận pháp. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định 300 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 vạn tiên tinh. Lập tức có người bắt đầu ra giá, 310 vạn. 320 vạn, 330 vạn, 350 vạn, không bao lâu, này Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm giá cả, liền đạt đến 460 vạn nhiều. Trên thực tế, một thanh tứ giai hạ phẩm vũ khí, nhiều lắm là cũng là tiên quân cảnh sử dụng đầy đủ, 460 vạn tiên tinh, đã có chút nhiều. Có thể mấu chốt là, đây là luyện khí tông sư, Hàn Băng Đại Sư luyện chế. Hàn Băng Đại Sư thanh danh, tại trung đẳng tinh vực cũng không nhỏ. Lại không nói hắn luyện khí thủ đoạn, chỉ là tu vi của bản thân hắn, chính là tiên tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ Hàn Băng Đại Sư bên ngoài, hắn còn có một cái danh hiệu, cái kia chính là Hàn Băng Tiên Tôn, này kiếm tên, có Hàn Băng hai chữ ở trong đó, tăng thêm trong đó còn có Hàn Băng Đại Sư chỗ đánh xuống 5 cái trận pháp, có thể vô điều kiện sử dụng. Mặc dù Lăng Thiên Nhã không có nói thẳng, có thể là dùng Hàn Băng Đại Sư tu vi, coi như là trận pháp dầu gì, cũng sẽ không thấp hơn tiên quân cảnh a, tăng thêm nơi đây lại là đấu giá hội, mà không phải bình thường giao dịch. Cho nên, Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm giá cả, vụt vụt lớn đi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.